Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1726, bẻ gãy nghiền nát. Phanh phanh phanh, lấy Hạ Bình làm trung tâm, phương viên trăm vạn cây số đều trở thành lôi kiếp phạm vi bao phủ. Vô số đạo tử sắc lôi đình từ trên cao rơi xuống, trực tiếp đem phương này khu vực đều hóa thành một mảnh lôi hải. Từng đầu thâm uyên yêu ma căn ngăn cản không nổi dạng này lôi kiếp lực. Toàn bộ thân thể nhao nhao sụp đổ, bị điện giật thành vô số cỗ than đen đồng dạng thi thể. Tử trạng rất lợi hại thảm, những này thâm uyên yêu ma ngược lại là muốn chạy trốn. Nhưng là Hạ Bình theo đuổi không bỏ, chúng nó đi chỗ nào? Hạ Bình liền theo đi chỗ nào, lôi kiếp cũng như bóng với hình, căn tránh né không, kết quả tầng 64 lôi kiếp còn không có hạ xuống. Đại bộ phận thâm uyên yêu ma liền bị lôi đỉnh tươi sống đánh chết. Dầm dầm, mà những này thâm uyên yêu ma chết mất về sau, tản mát đại lượng linh hồn năng lượng, đều bị Hạ Bình toàn diện thôn phệ, hấp thu. Toàn bộ tràn vào qua hắn tử phủ không gian chỗ sâu. Điều này cũng làm cho hắn nguyên thần, pháp lực tại liên tục tăng lên, trên thân khí tức càng ngày càng cường đại, nên nhân loại chết, không thể tiếp tục như vậy, nếu không kia nhân loại còn chưa có chết, chúng ta liền bị lôi kiếp đánh chết. Con chó, thế này sao lại là này nhân loại tại độ kiếp, rõ ràng chính là chúng ta tại độ kiếp. Còn có thiên lý sao? Lão thiên không có mắt à? Đều không phân biệt được chính mình bổ đến là ai. Đều là tiện nhân kia chạy loạn khắp nơi. Chỗ nào yêu ma nhiều chạy trốn nơi đâu. Nói rõ cũng là đem chúng ta xem như hắn tấm mộc. Giết chết hắn. Chỉ cần giết chết này nhân loại, lôi kiếp tự nhiên mà vậy liền kết thúc. Đây chính là bắt giặc phải bắt vua trước. Đúng. Trong nháy mắt liền giết chết hỗn đản này nhân loại, chúng ta liền có thể sống mệnh, không phải hắn chết, chính là chúng ta chết. Cùng hắn liều, đông đảo yêu ma đều phát cuồng, đến lúc này, chỉ có thể cùng này nhân loại liều, nếu không không đợi thiên kiếp kết thúc, sợ sợ chúng nó liền bị sống sờ sờ đánh chết. Siêu siêu siêu, liền trong chớp mắt này, sừng dê ma, nghiêu giác ma, ba con ma, kịch độc ma chờ một chút thâm uyên yêu ma đều là không hề chạy trốn tứ phía. Mà chính là liên hợp lại, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Nhất thời một tòa lại một tòa yêu ma đại trận dâng lên. Hội tụ hư không yêu ma lực, như là từng tòa đồi núi. Oanh sát mà đến, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Cần phải đem Hạ Bình oanh sát thành cho tàn. Còn muốn tới giết ta? Chán sống. Hạ Bình chính thôn phệ bốn phía linh hồn lực quên cả trời đất đâu. Hắn trong nháy mắt cảm giác được những này thâm uyên yêu ma dị động. Tựa hồ muốn liên thủ đem hắn cái này kẻ cầm đầu diệt đi. Đúng, thử một chút minh thần nhãn lực lượng. Hắn trong lòng hơi động, lập tức vận chuyển mắt trái lực lượng. Tựa hồ một chữ vạn phù hào đang xoay tròn. Tuôn ra đáng sợ địa ngục lực, toàn bộ thế giới đều hóa thành màu trắng đen. Những này thâm uyên yêu trên ma thân xuất hiện vô số hắc sắc đường cong. Mà những này hắc sắc đường cong liền là sinh linh nhóm con đường tử vong. Cũng xưng làm sinh mệnh dây, luân hồi bút, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem trên người mình luân hồi bút lấy ra. Chín cái ý thức hải rung động. Bàng đại pháp lực quán thâu đi vào cái này luân hồi bút ở trong. Dầm dầm, tay hắn cầm luân hồi bút, nhẹ nhàng hướng phía những này hắc sắc đường cong vạch một cái. Lúc này luân hồi bút kích phát ra khủng bố phong mang lực. Phảng phất đem mảnh không gian này đều cắt thành hai nửa. Nhất thời giữa hư không, từng đầu hắc sắc đường cong đứt gãy, răng rắc rung động. Đến chả muốn chém giết tới thâm uyên yêu ma đột nhiên sửng sốt. Thân hình khổng lồ cứ như vậy ngừng tại giữa không trung. Như đồng thời ở giữa tại thời khắc này cấm đoán. nó trên người chúng không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu vết, cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng là chỗ sâu trong con ngươi hào quang cứ như vậy biến mất, hóa thành màu xám trắng. Phanh một chút, chúng nó không có chút nào lực phản kháng, mặc kệ là tu vi cường đại cỡ nào, phòng ngự kinh người bao nhiêu thâm uyên yêu ma đều như thế. Chúng nó cứ như vậy từ trên cao rơi xuống, toàn diện tử vong. Chuyện gì xảy ra? Chết, nói đùa sao? Thống lĩnh chúng nó cứ như vậy chết. Kia nhân loại đến tột cùng làm những gì? Mọi người có thấy hay không? Không rõ ràng, ta căn không biết này nhân loại làm những gì, cuối cùng là cái gì võ đạo thần thông. Còn lại thâm uyên yêu ma thấy cảnh này, nhất thời cảm thấy toàn thân run rẩy, tóc gáy dựng lên, toàn thân run rẩy, cực kỳ rung động, chúng nó hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ phát sinh trước mắt sự tình. Mới vừa rồi còn là khí thế hung hung, long tinh hổ mãnh thâm uyên yêu ma, kia nhân loại vẻn vẹn hư không vạch một cái, những này thâm uyên yêu ma liền toàn bộ chết, thậm chí này nhân loại cũng còn không có tới gần. Quỷ dị như vậy sự kiện, để chúng nó vô cùng sợ hãi, xương sống chỗ sâu tựa hồ có thấy lạnh cả người toát ra. Hạ Bình cũng mặc kệ những này thâm uyên yêu ma ý nghĩ, tay hắn cầm luân hồi bút, như là chi phối vũ trụ sinh linh minh thần, hư không thâm sử xuất hiện vô số đạo phong mang, cắt chém hết thảy, thùng thùng vài tiếng, hư không thâm sử từng đạo hắc sắc đường cong đứt gãy. Nhất thời từng đầu thâm uyên yêu ma còn không biết xảy ra chuyện gì, chúng nó liền bị chém giết, linh hồn phai mờ, quá mạnh. Hạ Bình cũng không nhịn được cảm thấy một tia rung động. Trên người hắn minh thần nhãn, lại phối hợp luân hồi bút dạng này vô thượng sát khí, vậy đơn giản cũng là thuận buồm xuôi gió, không gì làm không được. Nếu như hắn trưởng thành đến nhất định cảnh giới, chỉ sợ liền thánh nhân cũng có thể giết chết được. Tay hắn cầm luân hồi bút, như là hổ vào bầy dê, đánh giết tới. Từng đám thâm uyên yêu ma giống như hạ sủi cảo, giống như từ trên cao rơi xuống. Toàn diện vẫn lạc, vô thanh vô tức, đây là thiên về một bên đồ sát. Trốn, mau trốn, đây không phải là nhân loại, là quái vật. A, chuyện gì xảy ra? Này nhân loại thế nào thấy so lôi kiếp còn khủng bố? Những này thâm uyên yêu ma đến tột cùng là thế nào chết? Này nhân loại đến tột cùng làm những gì? Đông đảo thâm uyên yêu ma hoảng sợ nước tiểu. Chúng nó đến chả muốn tập sát Hạ Bình, nhưng là nơi nào nghĩ ra được này nhân loại so lôi kiếp còn khủng bố vô số lần. Còn không có tới gần liền bị diệt sát. Vô thanh vô tức chết đi. Không thể tưởng tượng, chúng nó can đảm đều hoảng sợ phá. Hướng phía nơi xa chạy trốn. Rời xa cái này khủng bố ác ma, uy lực ngược lại là rất lớn, nhưng là tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng. Hạ Bình mười phần đáng tiếc, hắn vẻn vẹn sử dụng luân hồi bút cùng minh thần nhãn mấy phút đồng hồ, nhất thời liền cảm thấy thở hồng hộc, thể nội pháp lực tiêu hao đến vô cùng lợi hại. Nếu như tiếp tục đánh vài phút, chỉ sợ hắn đều sẽ bị hút thành người khô. Mà lại trên người hắn còn có 9 đại ý thức biển. Pháp lực so tầm thường tu luyện giả hùng hậu gấp 100.000 lần không ngừng. Nhưng là như thế này đều chịu không được. Có thể nghĩ ở trong tiêu hao trình độ cỡ nào kinh người. Bất quá hắn cũng không có ý định tiếp tục sử dụng xuống dưới. Đi qua như thế một lần, đoán chừng không có thâm uyên yêu ma dám tới gần giết hắn. Dạng này là hắn có thể không kiêng nể gì cả mượn nhờ thiên kiếp lực oanh sát bọn này thâm uyên yêu ma, cướp bóc linh hồn năng lượng. Mà lần này tầng 64 lôi kiếp qua đi tới 8 canh giờ mới rốt cục dừng lại. Hạ Bình cũng kháng trụ, vượt qua lần này thiên kiếp, phía trên bầu trời kiếp vân cấp tốc tiêu tán, trở về thiên địa. Nhưng là 300 triệu thâm uyên yêu ma lại là toàn bộ chết lần này dưới thiên kiếp. Bị đánh đến hồn phi phách tán. tử thương vô số, nơi xa cũng có Thâm Uyên yêu ma thấy cảnh này, nhưng nhìn đến dạng này uy lực, đã sớm dọa đến chạy trốn, căn không dám tới gần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.